Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 46, Diệp Tiêu Thu cái này tiểu bạch kiểm. Tự luyến Tần Kiêu, tại trước khi thi đấu qua đi tiệc ăn mừng bên trên, nhận lấy đả kích nặng nề, nói là tiệc ăn mừng, trên thực tế lại là các đại viện trường học người phụ trách đến đây chiêu sinh. Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội mặc dù cường đại, nhưng là còn có cái khác đại học phi thường chứ danh. Chỉ là không dám xưng hô thứ nhất, nhưng là đỉnh tiêm học phủ lại có rất nhiều. Thế là Tần Kiêu đoàn đội ở trong những người khác, đều bị cùng nhau tiến lên, tranh thủ đem bọn hắn lôi kéo. Lam Hinh đồng học, ta trường học có thể cho ngươi đặc biệt chiêu danh ngạch. Không cần khảo hạch. Học phí toàn miễn. Triệu Hiểu Vũ đồng học, nhận Dương Đại học Y khoa mới càng thích hợp ngươi, miễn phí học tập, còn có trợ cấp kim, lấy thành tích của ngươi, học bổng cũng không nói chơi. Diệp Tiêu Thu đồng học, không biết ngươi có hứng thú hay không đến chúng ta anh hùng hí kịch học viện. Trường học của chúng ta sẽ đem ngươi chế tạo thành toàn dân anh hùng, một đời mới đang hot tiểu sinh. Diệp Tiêu Thu đồng học, không biết người đối với chúng ta khoa Thụy nhãn hiệu có cái gì hiểu rõ không? Ta muốn cùng ngươi nói chuyện sản phẩm chúng ta mới một mùa người phát ngôn. Đương nhiên, mặc dù chỉ là mới xuất hiện sản phẩm, lại phi thường thích hợp ngươi. Diệp Tiêu Thu đồng học, điện ảnh sao? Ta sẽ cho ngươi nhân vật nam chính vị trí. Không người hỏi thăm Tần Kiêu. Liên hợp lấy tấn cấp thi đấu không có gì biểu hiện. Đoàn đội thi đấu còn không có xuất thủ Tiết Khiêm cùng Lý Hải Dương. Hâm mộ ghen tị nhìn xem Diệp Tiêu Thu. Diệp Tiêu Thu tiểu tử này liền là lớn một trường tiểu bạch kiểm. Những người này thật sự là quá nông cạn. Tần Kiêu đậu đen rau muống. Tiết Khiêm bẹp miệng. Ta cũng muốn gương mặt kia. Thà rằng bị những cái kia nông cạn người vây quanh. Ai, Lý Hải Dương, ta đổi cái này xem mặt thế giới đã tuyệt vọng. Bất quá hai người ngoài miệng nói như vậy lấy. Đến đây hỏi thăm bọn họ phải chăng muốn thi đậu trường học người. Nhưng vẫn là bị bọn hắn cự tuyệt. Tần Kiêu cái này học cặn bã đều lên thứ nhất trường quân đội. Bọn hắn làm sao cũng muốn cố gắng một chút. Bọn hắn thi đậu chính là máy móc hệ cùng hệ chỉ huy. Tăng thêm lấy được cho điểm có thể giảm xuống nhập lấy điểm số. Chỉ cần bọn hắn muốn thi, thành tích không quá kém, tự nhiên sẽ bị ưu tiên nhập lấy. Như thế, Tần Kiêu đoàn đội ở trong 7 người, cuối cùng đều không có đáp ứng trường học khác đặc biệt chiêu. Lựa chọn thi đậu Thanh Bắc thứ nhất trường quân đội, trước khi thi đấu về sau ngày thứ 7, thi đại học cũng đúng hẹn mà đến. Tần Kiêu không có lựa chọn tham gia thi đại học. Hắn ưu tú như vậy, vẫn là đừng lại kinh thế hãi tục. Bất quá Tần Kiêu vẫn là cùng đi trường thi, bởi vì hắn còn muốn cho Lam Hinh ủng hộ đâu. Mà đồng dạng không có tham gia thi đại học, tự nhiên là có Lăng Huy Vũ. Lần trước khi thi đấu, hắn bị Tần Kiêu một trận đánh cho tê người. Mặc dù lấy được S thành tích đánh giá, nhưng là tại Lăng Huy Vũ nhân sinh trong đó cũng là phi thường mất mặt. Với lại sao hỏa chi thức cùng phế tinh cũng không giống nhau lắm. Lăng Huy Vũ cũng không muốn lại mất mặt, cho nên cũng lựa chọn không thi. Thế là Lăng Huy Vũ cũng cùng Tần Kiêu cùng một chỗ đến cho Lam Hinh bọn người ủng hộ. Mặc dù chính hắn cũng cảm thấy có chút không hiểu thấu. Bất quá ai bảo những người này là bằng hữu của hắn đâu. Hắn tự nhiên muốn hạ mình tới. Lam Hinh, ủng hộ, Tần Kiêu muốn nói muốn hay không hôn một chút cổ vũ một phen. Nhưng nhìn đến bên cạnh Lam Dực cùng Dư Chi, Tần Kiêu vẫn là nhịn được. Nhạc phụ đại nhân tài, vẫn là không ngang ngạnh. Ân, lần này đến phiên ta toàn lực ứng phó. Lam Hinh biểu lộ nghiêm túc. Tần Kiêu nhìn xem Lam Hinh non nớt khuôn mặt, trong lòng cũng có một phen cảm khái. Lam Hinh ưu tú rõ như ban ngày, nàng nghiêm túc như vậy. Tiến tới, dung mạo Gia Thất đều không có chỗ nào mà không phải là đỉnh tiêm. Dạng này người, cuối cùng bị hắn cái này không quyền không thế tiểu tử cưới vào môn. Hắn quả nhiên đời trước cứu vớt hệ Ngân Hà, nhà ta có cô gái mới lớn, lúc nào cưới vào môn. Tần Kiêu trong lòng oai oai mắng, đưa mắt nhìn Lam Hinh tiến vào khảo thí trường học ở trong. Lam Thúc, Dư Di, các người bận bịu liền đi trước đi, ta ở chỗ này chờ Lam Hinh. Hai ngày này các ngươi liền giao cho ta a. Lam Dực sự tình rất nhiều, lần này Lam Hinh thi đại học, hắn cũng là cố ý xin phép nghỉ tới. Dư Chi mặc dù có thể tự do chi phối thời gian của mình, nhưng là bận rộn trình độ không một chút nào thua kém Lam Dực. Bọn hắn hôm nay tới đây, tự nhiên là không muốn bỏ qua Lam Hinh trọng yếu thời khắc, nhưng là để bọn hắn ở chỗ này chờ đợi, nhưng cũng là lãng phí thời gian. Ân, vậy chúng ta liền đi. Thì xong các ngươi chú ý an toàn, yên tâm đi Dư Di. Đưa tiễn phụ huynh, Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ tự nhiên là rảnh rỗi, bọn hắn cũng không thể chờ ở bên ngoài phơi nắng, dự định đi quán cà phê hoặc là tiệm ăn nhanh nghỉ ngơi một hồi. Kết quả vừa quay đầu lại, liền thấy cửa trường học một nhà cửa hàng trên màn hình lớn phát hình ra mới đập quảng cáo. Anh Tuấn thiếu niên mặc một bộ quần áo thể thao, thi triển võ kỹ, lanh lợi, thanh xuân thời thượng, bay lên bản thân, đây chính là ta tư thái. Trên màn hình người ngửa đầu mỉm cười, sức sống bắn ra bốn phía, xuất khí bức người, cho dù là quần áo thể thao, đều bị mặc mười phần có hình, để cho người ta thấy được liền có một loại muốn mua xúc động. Tần Kiêu bên người đi ngang qua mấy cái sơ trung nữ sinh, nhìn thấy trên màn hình lớn thời điểm, lập tức qua một tiếng kêu lên, rất đẹp a, đây là mới ra tới thần tượng chứ. Kêu cái gì? Ta biết, gọi là Diệp Tiêu Thu. Hắn còn tải vào cấp 3, nghe nói còn là học phách đâu. Trước đó đại khảo bên trên, thế nhưng là săn giết cấp 3 zombie, lấy được đệ nhất thành tích. Hoa, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm. Hết lần này tới lần khác thực lực còn mạnh như vậy. Ta muốn làm hắn phen cuồng, ta muốn cho hắn sinh hầu tử. Một bên Tần Kiêu, giết cự nhân zombie rõ ràng là đoàn đội, đạt được quán quân chính là ta. Mà Lăng Huy Vũ tự nhiên càng bất mãn. Hôm qua ứng phó tới một đám đến đây nịnh bợ, nhưng là đám người này bên trong, tại sao không có người tìm hắn đại ngôn? Dựa vào, chẳng lẽ lão tử không đẹp trai? Vì cái gì đều tìm Diệp Tiêu Thu đập quảng cáo? Lăng Huy Vũ tức giận bất bình nói. Tần Kiêu so Lăng Huy Vũ độ chấp nhận cao hơn, dù sao hắn xuyên qua trước, Diệp Tiêu Thu đều trở thành lưu lượng tiểu sinh, tiếp cái trang phục đại ngôn thế nào? Có lẽ là bởi vì ngươi có độc. Tần Kiêu thuận mồm đổi tới, hắn cùng Lăng Huy Vũ đã biến thành bạn xấu. Lăng Huy Vũ lập tức giận dữ, ngươi mới có độc đâu. Hắn không phải liền là tổ chức hai lần hoạt động, đều ngoài ý muốn nổi lên sao? Này làm sao có thể ỷ lại trên người hắn? Lăng Huy Vũ còn muốn nói cái gì? Đột nhiên khuôn mặt một trận, cảnh giác nhìn trước mắt người. Trước mắt người này mặc phổ thông, thậm chí có chút lạp tháp. Tại cái này tắm rửa đều có toàn tự động phun ra cơ tương lai, lộ ra phi thường không hợp nhau. Nam nhân kia ánh mắt nhìn Tần Kiêu cùng Lăng Huy Vũ, trong mắt lóe lên một tia dữ tợn, sau một khắc, đột nhiên lấy ra một thanh màu bạc súng ngắn đến. Lăng Huy Vũ nhìn thấy về sau lập tức kinh hãi. Cẩn thận, Tần Kiêu là hướng về phía Lăng Huy Vũ, lại đưa lưng về phía nam nhân kia. Có lẽ là học tập dịch thiên bộ, Tần Kiêu ngũ giác đều mười phần nhạy cảm. Tại Lăng Huy Vũ ánh mắt biến hóa thời điểm, liền đột nhiên quay đầu, thấy được nam tử kia súng trong tay nhắm ngay hắn. Dựa vào, Tần Kiêu tuyệt đối không nghĩ tới, đối phương lại dám cầm thương, súng, hành hung, soạt.